Chương 408, vô đề. Chương 408, vô đề tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách chết Lâm Phong quát to một tiếng. Trong chốc lát, này một đôi bắt lấy Vu Hương Hương tuyết bạch mắt cá chân tráng kiện đại thủ, đột nhiên buộc phát ra vô cùng khủng bố lực đạo trời sinh cao nhân. Chúng nó tựa như là hai cái kềm sắt to lớn chết, gắt gao kềm ở Vu Hương Hương mắt cá chân, đem dùng lực hướng phía lòng đất kéo đi. Chúng nó tựa như là theo cựu u địa ngục bên trong chạy ra ác linh, vô cùng hung ác, khủng bố vô biên. A Vu Hương Hương sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phát ra bén nhọn cực kỳ thét lên. Bất quá, Lâm Phong trên mặt cũng không có lộ ra đạt được cười. Tương phản, hắn lại thêm ra một tia ngưng trọng, một tia ngưng trọng. Bởi vì, hắn thình lình theo ảnh phân thân nơi đó đạt được tin tức. Nhìn như dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu không chịu nổi Vu Hương Hương, lại giống như là một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở đó, căn bản là vô pháp dung chuyển về phần Vu Hương Hương sắc mặt tái nhợt cùng tiếng thét chói tai, đều chẳng qua là ngụy trang. A cái này Vu Hương Hương cực kỳ âm hiểm. Vợ y ma hiểu được lợi dụng Lâm Phong phát động đánh lén thế công, cô y yếu thế, từng kế tự kế. Làm chỉ là đem Lâm Phong dẫn đi qua, tiến tới phát động công kích đừng giả bộ có ý tứ sao? Lâm Phong hướng về phía Vu Hương Hương lạnh lùng nói ra. Hì hì ha ha. Vu Hương Hương nghe được Lâm Phong lời nói, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nàng đầu tiên là hì hì cười một tiếng, lập tức hờn dỗi nói ra, ngươi nam nhân này, thật đúng là không có tình thú đối với ngươi loại nữ nhân này. Ta còn thực sự không có. Lâm Phong cố ý đả kích nói ra. Hứa ngươi đừng nghĩ cố ý kích thích ta, ngưu toàn nhiễu loạn tâm thần ta. Ta cho ngươi biết, quỷ lão nương ta dưới gấu quần thối nam nhân, không có 100 cũng có 80. Vu Hương Hương cười duyên nói. Ngươi là võ giả vẫn là dị năng giả? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Vu Hương Hương, hỏi. Vu Hương Hương, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cực kỳ bé nhỏ gầy yếu, yếu đuối. Cho dù là bộ ngực phi thường có liệu, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 100 cân. Thế nhưng là, Lâm Phong ảnh phân thân vừa rồi thi triển điệu tâm trạm thủ thuật, thế mà ngay cả dung chuyển một chút cũng là không thể, đây quả thực thật không thể tin. Phải biết, Lâm Phong ảnh phân thân vừa rồi hai tay lực đạo, tối thiểu nhất cũng có thể dung chuyển 200 cân cự thạch. Võ giả dị năng giả Vu Hương Hương hì hì cười một tiếng, nói ra, ta đã là võ giả, cũng là dị năng giả. Khó trách. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ở Hoa Hạ quốc hoành hành mấy chục năm, lại có thể an toàn tránh thoát 11 ván cục lần lượt đuổi bắt, quả nhiên có chút môn đạo. Ngươi quả thật là đến từ 11 ván cục. Vu Hương Hương trên mặt hơi biến sắc, không cam tâm nói ra. Mụ, thế mà hoa 5.000 vạn để cho ta đối với 11 ván cục thành viên động thủ, thiệt thòi lớn. Ngươi là ý nói, có người mở ra 5.000 vạn bảng giá muốn giết ta, thật sao? Lâm Phong rất mặt duệ bắt được Vu Hương Hương trong lời nói hàng nghĩa, hỏi. Không tệ, chuyện này chắc hẳn ngươi sớm liền hẳn phải biết. Vu Hương Hương gật đầu nói. Ta biết, nhưng là, lần trước ta giá cả còn không có đắt như vậy. Lâm Phong nói ra. Vu Hương Hương, ngươi là sát thủ đúng nha, làm sao? Vu Hương Hương tiểu vừa cười vừa nói. Như vậy, chúng ta có thể làm một cuộc làm ăn. Lâm Phong nói ra. Ta cho ngươi 100 triệu. Ngươi từ bỏ nhiệm vụ lần này, sau đó qua đem tuyên bố nhiệm vụ lần này cố chủ giết chết. Thế nào, cái này sao sợ là không được? Vu Hương Hương hơi nhíu nhíu mày, nhưng về sau chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi chê ta tiền thuê quá ít? Lâm Phong hỏi tham dân chúng tầm thường nhà. Nếu như là lời như vậy, ta có thể lại thêm 5.000 vạn, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Vu Hương Hương khoát khoát tay, nói ra. Chúng ta sát thủ, cũng có sát thủ tôn nghiêm và kiêu ngạo. Với lại, ta giết ngươi trộn lẫn có cá nhân nguyên nhân ở bên trong. Ngươi không hy vọng có một cái có thể giải ngươi độc người sống trên đời, đúng hay không? Lâm Phong lập tức liên nghĩ đến cái gì, nói ra. Cũng thế, nhưng không hoàn toàn là. Vu Hương Hương nói ra. Tóm lại, ta tuyệt không thể lưu ngươi sống trên thế giới này. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Phong nghiêm nghị quát. Xoát bỗng nhiên, Lâm Phong dưới chân phát lực, thân thể giống như rời dây cung cung tiễn, như thiểm điện bắn về phía Vu Hương Hương chô đứng lập phương vị. Hắn ma nhờ me huy động hữu quyển, hung hăng đánh tới hướng Vu Hương Hương đầu, đúng là tàn nhẫn đã vô cùng, không chút nào lưu thủ. nam nhân quả nhiên không có một cái tốt thế mà đối với ta như thế một cái đáng yêu nữ hải tử xuống nặng như vậy. Tay chán ghét Vu Hương Hương hờn dỗi vừa cười vừa nói. Nàng tinh tế tay phải nhanh chóng mò vào trong lòng, lấy ra một cái xếp chỉnh chỉnh tề tề khăn tay, dùng lực vung lên, nhất thời một cỗ nồng đậm dị hương đập vào mặt. Hoàng Bét Lâm Phong trong lòng biết không ổn. Hắn nhanh ngừng thở, hữu quyền quên đến biến hóa thành trường, nhắm ngay Vu Hương Hương chỗ phương hướng, thấp giọng quát, thần La Thiên Trinh Oanh trong chốc lát, một đạo ma nhờ me trận gió chống rông xuất hiện. Cái này trận gió lấy Lâm Phong hữu trưởng làm trung tâm, hướng phía Vu Hương Hương phương vị mãnh liệt bành bái mà đi, không chỉ có trong nháy mắt xua tan này cỗ nồng đậm dị hương, càng là hung mãnh xông về Vu Hương Hương, thế nói uy mãnh sắc bén. Đây là nội lực ngoại phóng, ngươi chẳng lẽ lại là hậu thiên thất tinh võ giả hay sao? Vu Hương Hương giật nảy cả mình, nghẹn ngào hô. Không đúng, đây là dị năng bất quá, nàng rất nhanh liền lần nữa làm ra phán đoán. Tá lực giờ nở lực đem thần La Thiên Trinh sắc bén lực đạo tới gần thơ y điếm. Vu Hương Hương vẻ mặt nghiêm túc, giọng dịu dàng quát. Chỉ gặp, nàng chậm rãi giơ hai tay lên, đánh ra hai đạo nhu hòa cùng cực trường phong, đón lấy Lâm Phong thần La Thiên Trinh, dị nhu khắc cương. Cùng lúc đó, nàng hai chân hơi hơi bốn lượn, hướng về đằng sau nhảy lên rời khỏi xa hơn 2 mét, đúng là đem Lâm Phong đánh tới chỉ sợ lực đạo toàn bộ tháo bỏ xuống. Võ giả vờ y ma có được loại năng lực này, có thể tháo bỏ xuống ta thần La Thiên Trinh. Lâm Phong giật mình nhìn xem Vu Hương Hương. Ngươi đây là cái gì dị năng cư nhiên như thế bá đạo? Vu Hương Hương cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem Lâm Phong. Nàng thật sâu biết, vừa rồi nếu như nàng không cần tá lực phương pháp tiếp chiêu lời nói, nàng hiện tại chỉ sợ đã ngũ tạng lục phủ bị thương, thổ huyết ngã xuống đất. Nói cho ta biết ngươi cố chủ là ai, có lẽ ta có thể suy tính nói cho ngươi năng lực ta là cái gì. Lâm Phong nói ra, cuồng vọng tiểu bối. Vu Hương Hương lạnh lùng nói ra, ta ngang dọc cả nước mấy chục năm, 11 ván cục lại bắt ta không có cách nào. Ngươi cho rằng ta là dễ dàng đối phó như vậy sao? Vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi chân chính năng lực đi. Quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương. Lâm Phong từ tốn nói. Gặp qua người, trên cơ bản đều đã chết sạch. Vu Hương Hương băng lãnh nói ra. Nàng quên đến đưa tay vào ngực, mò ra một bao dược phấn, sau đó ngay trước Lâm Phong mặt nuốt vào. Đây là Lâm Phong nhất thời để cao cảnh giác. Siêu bỗng nhiên, Vu Hương Hương liền giống như là một tia chớp, trong nháy mắt đi vào Lâm Phong phụ cận. Nàng rội ra tuyết bạch tay phải, trên ngón tay nhọn móng tay, thẳng tắp đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, sắc bén vô luân.